Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thần hàng. Đệ ngũ huyền tiến vào đồ đằng lửa, lập tức nếm thử để cho mình trở thành mới vào linh đồ đằng cảnh giới lúc người khổng lồ kia bộ dáng. Dạng này nếm thử không phải lần đầu tiên, nhưng chưa từng có một lần thành công. Bất quá lần này gặp qua hổ linh đao về sau, hắn cảm thấy mình nếm thử phương hướng có lẽ sai. Trước đó, hắn vẫn cảm thấy là đồ đằng lửa dựng dục ra thân thể khổng lồ kia. Nhưng nhìn qua hổ linh đao, hắn cảm thấy hết thảy hẳn là trái lại. Hô, đồ đằng trong lửa phảng phất có cuồng phong tứ ngược. Hỏa diễm phiêu diêu ở giữa hướng về đồ đằng phương hướng phun trào. Đồ đằng cũng giống như hóa thân lỗ đen, hút lấy đồ đằng lửa. Đây là đệ ngũ huyền đang chủ động hút đồ đằng lửa. Cao 9 trượng đồ đằng lửa theo đệ ngũ huyền hút, lấy trượng làm đơn vị trục tết nhất hàng. Lúc này long đồ đằng thủ lĩnh đã rời khỏi hỏa đồ đằng phạm vi. Chính mang theo e ngại nhìn về phía kia lấp lóe đồ đằng lửa. Hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy một màn này. Chỉ là trước đó, đều là tại long trong bộ lạc, hổ trong linh đao huyền hắc kiếm xì hổ thân ảnh lơ lửng sau lưng hắn. Trong mắt lóe ra hung quang, nhìn qua đệ ngũ huyền, trên chiến trường thưa thớt chiến đấu cũng hoàn toàn tĩnh lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua, hô, hô, hô, 9 cái hô hấp ở giữa, hỏa ở lạc đồ đằng lửa biến mất. Toàn bộ tiến vào đệ ngũ huyền thể nội, hỏa đầu đằng thạch vẫn như cũ óng ánh sáng khiết, chỉ là chung quanh nổi lên ngập trời hỏa diễm. Chậm rãi, một cái thái cực đồ án hiện lên ở đồ đằng trên đá. Thiếu niên nhìn qua thái cực, ánh mắt cực nóng, mắt lộ suy tư, đại trưởng lão bọn người thì thành kính quỳ xuống. Đồ đằng chiến sĩ y nguyên duy trì tư thế chiến đấu. Phòng ngự địch nhân bạo khởi, nhưng ánh mắt luôn luôn nhịn không được dò xét đồ đằng thạch. Địch nhân thì hoàn toàn mất hết chiến ý, đều hơi có vẻ hoảng sợ nhìn qua một màn này, thậm chí có người ẩn ẩn hiện ra lùi bước chi thế. Đệ ngũ huyền thì căn bản không chú ý phía ngoài hết thảy. Theo hút đồ đằng lửa, hắn trước hết nhất cảm nhận được là đồ đằng thạch lay động. Ánh mắt hướng phía dưới liếc nhìn, phát hiện tiểu vương bát chính đau khổ trèo trống, phảng phất đồ đằng thạch một nháy mắt tăng thêm, để hắn không chịu nổi gánh nặng, đang ăn uống đồ đằng lửa quá trình bên trong. Đệ ngũ huyền cũng cảm giác được thân thể của mình đang nhanh chóng tăng nặng, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Không chịu nổi gánh nặng, tiểu vương bát chớp mắt, quỷ trở lùi về. Dùng mai rùa trèo chống đệ ngũ huyền, loại này run run mới biến mất, chờ đồ đằng lửa toàn bộ hút sạch sẽ. Đệ ngũ huyền bỗng nhiên cảm nhận được khác biệt, loại này khác biệt không chỉ có nguồn gốc từ tại hút đồ đằng lửa sau mình trên lực lượng khác biệt, càng lớn khác biệt, ở chỗ trong mắt của hắn thế giới, nguyên bản sạch sẽ, thấu triệt thế giới. Một nháy mắt bao phủ lên một lớp bụi mịt mờ sương mù. Sáng tỏ sương mù đang nỗ lực ngăn cách, bài xích mình, kia tràn đầy ác ý xuyên thấu qua sương mù truyền đạt cho mình. Rõ ràng đi nữa bất quá, đây là thế giới chi lực, mơ hồ trong đó, hắn có thể cảm nhận được sương mù bản chất. Kia là thế giới này lực lượng, là thế giới này bản nguyên. Nó tại bài xích mình, tựa như thân thể bài xích virus. Một nháy mắt, rất nhiều suy tư không hiểu vấn đề rõ ràng. Vì sao tiểu túc cầu trở thành đồ đằng sau liền có thể dùng ý chí ảnh hưởng bộ lạc, mà mình chậm chạp không cảm giác được? Tiểu vương bát vì sao có thể nhìn ra thiếu niên dị dạng, mà mình lại hoàn toàn không có cảm giác? Đây hết thảy đều là cái này màu xám sương mù đang tác quái, đều là thế giới này đang tác quái. Hắn tại bài xích mình, cự tuyệt chính mình, là bởi vì ngươi nhận ra ta là người xuyên Việt, vẫn là ngươi bản năng mâu thuẫn ngoại lai hết thảy. Thứ năm tin tức trong lòng suy tư. Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên. Thân thể của hắn bị nồng vụ bao vây lấy. Kia nồng vụ phảng phất tại bảo hộ hắn. Cự tuyệt mình ăn mòn. Ánh mắt liếc nhìn. Tất cả mọi người bị nồng vụ bảo hộ. Bên cạnh bọn họ nồng vụ không có địch ý. Chỉ có mình. Chỗ sâu địch ý bên trong. Thế giới này đối ta. Thật đúng là tràn ngập ác ý a. Đệ ngũ huyền cúi đầu nhìn một cái tiểu vương bát. Chỉ gặp hắn cũng bị nồng vụ ác ý bao vây lấy. Hắn suy đoán chỉ là bởi vì hai người liền cùng một chỗ. Mới có kết quả như vậy. Tiểu vương bát đột nhiên cho hắn một ánh mắt. Để đệ ngũ huyền sững sờ. Một người một rùa cùng một chỗ nhiều năm. Tiểu vương bát một ánh mắt hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn ánh mắt đang nói. Việc này đều tại ngươi. Tiểu vương bát biến thành dạng này. Hoàn toàn là bị mình chậm trễ. Không hiểu. Đệ ngũ huyền cảm thấy cái này ác ý cũng không tính là gì. Chí ít. Mình cũng không cô độc. Ánh mắt liếc nhìn. Đột nhiên một thân ảnh gây nên sự chú ý của hắn. Kia là đời thứ năm thủ lĩnh. Hắn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cánh tay trái sóng vai huyết nhục tiêu tán. Chỉ có xương cốt. Tay phải cũng giống như vậy bạch cốt xâm xâm. Hắn nhìn qua đệ ngũ huyền. Trong mắt sinh mệnh chi hỏa tại tiêu tán. Mê ly tư thái hiển thị rõ. Nhưng ánh mắt chỗ sâu. Y nguyên có một tia chấp niệm. Kia là muốn bảo vệ đệ ngũ huyền chấp niệm. Các ngươi đem hết thảy đều cho ta. Nhưng mà ta lại chỉ có thể cho ngươi nhóm mang đến tai nạn. Đệ ngũ huyền nhẹ giọng nỉ non. Không phải do hắn không cho là như vậy. Mỗi một lần mình tại hỏa bộ lạc bên người. Chắc chắn sẽ có tai nạn giáng lâm. Nếu như nói ban sơ là trùng hợp. Như vậy theo từng kiện sự tình tích lũy ra, đều sẽ làm người ta phát giác quỷ dị. Trước đó chỉ là suy đoán, đợi đến nhìn thấy cái này sáng tỏ sương mù xám, đệ ngũ huyền làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ. Đây là toàn bộ thế giới tại bài xích hắn, hỏa lạc chỉ là bởi vì tín ngưỡng mình, liền gặp nhiều như vậy kiếp nạn, nếu như không có ta, hỏa lạc có thể hay không tốt hơn. Bản năng ý nghĩ này sinh ra, thậm chí để đệ ngũ huyền sinh ra muốn rời xa hỏa bộ lạc ý nghĩ. Đời thứ nhất vu, đời thứ hai vu, nhiều đời vu theo đệ ngũ huyền làm cũng không tệ. Nhất là đời thứ tư vu, đây tuyệt đối là một đời minh chủ. Nếu không có mình, nếu không phải bởi vì chính mình để bọn hắn nhận thế giới bài xích. Khả năng, hỏa lạc đã sớm lớn mạnh. Là thiên đạo sao? Thế giới chi lực, đệ ngũ huyền cho hắn đổi một cái tên. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, khinh thường cười một tiếng. Nếu như hắn chưa thế sự, nếu như hắn ngây thơ có thể lấn, có lẽ sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng, bức bách mình rời xa hỏa bộ lạc, thậm chí bức bách tự mình lựa chọn tử vong. Nhưng hắn sớm đã trải qua tang thương, tâm như cương, ý như sát. Cố chấp cho là mình cùng hỏa bộ lạc ở giữa liên hệ. Không gì phá nổi, kiếp trước ta, coi như không phải một cái thích nhận mệnh chủ. Lão Tạc Thiên, chúng ta cả đời này, nhưng có đến chơi, theo đệ ngũ huyền nỉ non. Sáng tỏ sương mù xám đột nhiên phun trào. Bọn hắn để lộ ra càng thêm nồng đậm ác ý, hướng về đệ ngũ huyền dâng trào. Nhưng chỉ là để hắn cùng thế giới này cách ngăn càng ngày càng sâu. Cuối cùng không thể thương tổn đến bản thể của hắn. Ngoại trừ gia tăng tai nạn. Để cho ta với cái thế giới này chẳng phải mẫn cảm. Ngươi còn có thể làm cái gì? Cắn ta a, ngươi đầu này ác huyền. Đệ ngũ huyền khinh thường nhìn qua phun trào màu xám sương mù. Hung hãn nói. Sau đó. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đời thứ năm thủ lĩnh. Hắn có lẽ bởi vì tiếp cận tử vong, đã không bị thiên đạo thủ hộ. Trên người sương mù yếu kém nhất, đời thứ hai vu có thể đột phá sáng tỏ sương mù xám sử dụng thần đả chi thuật để cho ta giáng lâm. Ta nhưng không có loại kia bản sự. Bất quá, ngươi từ bỏ, chính là ta muốn, đời thứ năm thủ lĩnh, ngươi nhân sinh huy hoàng nhất thời khắc. Tới, dứt lời, đệ ngũ huyền mang theo ý chí của mình, mang theo mình một thân đồ đằng lực lượng đột nhiên hướng về sắp dập tắt linh hồn chi hỏa đời thứ năm thủ lĩnh phóng đi. Cổ có thần đả, hiện có thần hàng, đệ ngũ huyền thề sống chết muốn cùng thế giới này tách ra vật tay. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.